Chí Tôn Chiến Thần, chương 466, 466, vui sướng khi người gặp họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Châu Báu Hàng Tinh, hai người đàn ông ngây ngốc ngồi trên ghế. Mặc dù đã mặc rất nhiều quần áo nhưng cả người đều cảm thấy lạnh. Hai người này là Viên Nhai Vĩ và Thường Dương. Hai người cũng giống như những người khác, ngồi chờ trước máy tính, xem hiện trường cắt của Châu Báu Thiệu Anh, nghĩ rằng có thể nhìn thấy chuyện đáng để vui mừng. Thân phận của bọn họ đặc biệt nên không thích hợp tham gia hiện trường, tạm thời chỉ có thể xem trong phòng làm việc. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy hết khối nguyên thạch cực phẩm này đến khối nguyên thạch cực phẩm khác, bọn họ cũng kiếm được một khoản lớn. Nhưng ai biết kết quả thật không ngờ. Thứ bọn họ nhìn thấy chính là một hiện trường lật xe quy mô lớn, vô cùng thê thảm, đặc biệt là nhìn thấy Rip ngất đi vì tức giận, được đưa lên xe cứu thương 120. Máu của hai người trong phòng đều lạnh toát. Đến giờ, tất cả những kẻ ngu ngốc đều biết rằng họ đã bị lừa. Viên Nhai Vĩ lau mồ hôi lạnh trên trán, thở hổn hển. Những gì được chứng kiến hôm nay hoàn toàn chặn đường phản bội của ông ta. Biết đâu Rip cho rằng ông ta liên thủ bày mưu với Giang Sách thì sao? Bây giờ tất cả đã kết thúc, kế hoạch bị nhỡ. Viên Nhai Vĩ mặt co mày cáu, càng nghĩ càng hoảng sợ, hai chân không ngừng phát run, nhất thời không dừng lại được. Thường Dương ở một bên thở dài nói, phục rồi, tôi hoàn toàn phục Giang Sách rồi. Thằng nhóc này sắp đặt cho chúng ta một cái bẫy, chờ chúng ta chui vào trong, chúng ta lại thật sự chui vào trong. Ha ha, đúng là ngốc chết đi được. Trên thực tế, bọn họ chắc chắn sẽ trúng bẫy. Bởi vì thông tin mà Giang Sách đưa ra là, nếu họ không giành đợt hàng này, thì Châu Báu Hàng Tinh sẽ dùng đợt hàng này để kiếm một khoản lớn. Còn có thể chặn đường của Châu Báu Thiệu Anh, vì quyền lợi của bản thân, Rip và Viên Nhai Vĩ chắc chắn sẽ trúng chiêu. Đây là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù Viên Nhai Vĩ rất ghét Giang Sách, nhưng trong chuyện này, ông ta thua tâm phục khẩu phục. Vậy nên làm gì bây giờ? Viên Nhai Vĩ hoảng hồn. Thường Dương nói, cái gì mà làm gì bây giờ? Làm gì có chuyện của chúng ta? Chúng ta nên làm gì thì làm đó thôi. Hả? Viên Nhai Vĩ vốn đã không biết xấu hổ, nhưng ông ta cảm thấy Thường Dương còn không biết xấu hổ hơn ông ta. Chuyện lớn xảy ra như vậy, liệu họ còn có thể là người ngoài cuộc, làm như không có chuyện gì xảy ra không? Khỏi nói chứ đúng là có thể. Thường Dương giải thích, Rip đã lạnh rồi, việc Châu Báu Thiệu Anh đóng cửa chỉ còn là vấn đề thời gian. Bây giờ chúng ta không cần phải phản bội nữa, không bằng thành thật thật đứng về phía Châu Báu Hàng Tinh. Điều đáng mừng là chúng ta chỉ để lộ một chút tiếng gió cho Rip mà thôi. Việc triển khai kế hoạch cụ thể đều là do cậu ta tự tay thực hiện, cho nên dù muốn điều tra cũng không điều tra đến chúng ta được. Chúng tôi vẫn có thể như trước đây, có thể tiếp tục là quản lý cấp cao, lấy tiền lương của Châu Báu Hàng Tinh. Những gì chúng ta đã mất chỉ là cơ hội đi ăn máng khác mà thôi. Dù đáng tiếc nhưng điều đó không gây chết người. Nếu về sau có công ty tốt, chúng ta vẫn có thể thay đổi công việc. Ngay cả khi không có công ty tốt để nhảy vào, chúng ta vẫn kiểm soát được mạch máu của chi nhánh Giang Nam của Châu Báu Hàng Tinh. Tiền ở đây chúng ta vẫn kiếm được. Không thiệt, điều duy nhất khiến người ta khó chịu là Giang Sách. Nhưng chuyện này xảy ra, tạm thời chúng ta cố gắng chịu đựng chút đi. Hiện tại đừng đối nghịch với Giang Sách. Mọi người cùng chung sống hòa bình. Sau khi sóng gió qua đi, chúng ta sẽ tìm cách diệt Giang Sách. Phân tích này khá chính xác. Viên Nhai Vĩ cũng tỉnh táo lại, gật đầu và nói, đúng vậy, vả lại chúng ta dường như không mất gì cả. Người mất thực sự là Rip, là Châu Báu Thiệu Anh, mà chúng ta không phải người của Châu Báu Thiệu Anh. Cho nên, liên quan méo gì đến chúng ta? Hai người nhìn nhau cười. Hai tên khốn nạn này đã phát huy tinh túy của ba chữ vô liêm sỉ lên đến cực điểm. Gió chiều nào theo chiều ấy, ai đắc thế thì chạy về phía người đó. Một chút thể diện cũng không cần. Lúc này thư ký bước vào nói, Chủ tịch về rồi. Thông báo mọi người tập trung trong phòng họp. Mở một cuộc họp của tầng quản lý. Lại họp, Viên Nhai Vĩ rất nóng nảy. Lần họp trước, kết quả là Rip đã ngỏm củ tỏi. Bây giờ lại họp, không biết có ai xui xẻo nữa không? Đi thôi, ông ta yếu ớt đứng lên. Cùng Trường Dương đi vào phòng họp. Khi đến phòng họp thì thấy hầu hết ban quản lý đã đến. Chủ tịch Kỳ Trấn và Giang Sách đồng thời ngồi ở cuối bàn họp. Theo lý mà nói, Tổng Giám Đốc Viên Nhai Vĩ sẽ phải ngồi cạnh Kỳ Trấn. Nhưng bất kể như thế nào cũng không ngờ bây giờ lại là Giang Sách ngồi vào đó. Thế này là không cho Viên Nhai Vĩ mặt mũi. Hừ, Viên Nhai Vĩ hừ lạnh một tiếng. Dứt khoát ngồi đại xuống để bày tỏ sự không hài lòng của mình. Đáng tiếc, Kỳ Trấn chẳng thèm để ý đến ông ta. Vài phút sau, đội ngũ quản lý đến. Thư ký đóng cửa phòng họp. Cả phòng lặng ngắt như tờ. Mọi người đồng loạt nhìn Kỳ Trấn. Không biết mục đích cuộc họp này là gì. Kỳ Trấn nghiêm túc nhìn mọi người xung quanh. Sau một hồi im lặng, Kỳ Trấn đột nhiên bật cười. Vỗ tay nói. Mọi người đừng căng thẳng. Lần này gọi mọi người đến họp là để nói về một chuyện vui lớn. Chuyện vui lớn. Mọi người nhìn nhau. Kỳ Trấn tiếp tục. Mọi người đều biết chuyện này. Chỉ nửa giờ trước, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta, Châu Báu Thiệu Anh, đã tổ chức một bữa tiệc cắt trực tiếp quy mô lớn. Mời rất nhiều nhân vật lớn và quyền lực đến tham dự. Họ muốn tận dụng cơ hội này để chèn ép công ty của chúng ta. Đảm bảo vị trí đứng đầu trong ngành. Kết quả mọi người cũng đã nhìn thấy. Châu Báu Thiệu Anh thua thiệt thê thảm. Toàn bộ số tiền mua hàng 3 tỷ đã mất sạch. Không lấy lại được một xu. Không chỉ tiền mất tật mang mà danh tiếng của họ cũng hỏng bét. Kỳ Trấn cười nói. Tôi biết, bỏ đá xuống giếng. Vui sướng khi người gặp họa không phải là một tác phong tốt đẹp gì. Nhưng đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta lại tự sát theo cách này. Đó là một chuyện đáng để vui mừng đối với chúng ta. Tất nhiên, chúng ta cũng phải học hỏi từ họ. Không được đi theo bước chân của họ. Nghe đến đây, Viên Nhai Vĩ thở phào nhẹ nhõm. Dám cá cuộc họp lần này là để sỉ nhục và chế giễu Rip. Xem ra độ lượng của Kỳ Trấn cũng chỉ có thế. Viên Nhai Vĩ cười ha ha. Cố ý làm loạn. Nói, Chủ tịch Kỳ, tôi cảm thấy những gì ông nói khá là có lý. Chúng ta phải lấy Châu Báu Thiệu Anh làm bài học. Nhưng nói sâu vào, Chủ tịch Kỳ, nếu tôi nhớ không lầm, dự án lần này là do quản lý Giang Cật Lực chủ trì tiến hành. Còn muốn chúng tôi tin tưởng vào ánh mắt của cậu ta. Nếu Rip không tự sát cướp đi hàng hóa của chúng ta, thì bây giờ người chết chính là Châu Báu Hàng Tinh chúng ta. Vì thế, Viên Nhai Vĩ cố ý nhìn Giang Sách. Chủ tịch Kỳ, tôi nghĩ rằng sự việc này chứng tỏ một số người thực sự thiếu năng lực làm việc và không đủ tiêu chuẩn cho vị trí của họ. Tôi đề nghị rằng người này nên bị sa thải. Cách chương.